Chương 745, không chịu nổi một kích. Chương 745, không chịu nổi một kích không nên thương tổn cổ nạn ệ dù mỉ hai mắt hàm chứa nước mắt, chạy tới cổ nạn trước người Trương Khai hai tay. Mà nhìn ệ dù mỉ cử động, Trương Tường thở dài một hơi, quyết định động thủ. Ha ha tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có một bạn gái nhỏ chứ sao bất quá, mặc cho ai tới cũng vô dụng làm ý gì hề giặc cướp nắm bắt hai tay, vẻ mặt cao chót vót địa đối với ệ dù mỉ nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo hơi lộ ra nhạo báng thanh âm, cũng là vang lên. Phải không Trương Tường chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên, đi tới quá mà kỳ rủ kỳ bên trong, dùng hơi lộ ra ánh mắt dễu cợt nhìn đối phương. Mà đối phương đang nghe Trương Tường thanh âm, nhìn Trương Tường sau khi đứng dậy, thoáng mà ngây ra một lúc, tựa hồ là thật không ngờ sẽ có người dám can đảm đứng lên phản kháng hắn. Thế nhưng, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã hồi phục thần trí. Khuôn mặt trên nổi lên phẫn nộ tới cực điểm thần sắc tới. Tốt tốt được không nghĩ tới, thật sự chính là có người dám cả gan đứng lên. Lam Y Ghi giặc cướp giận quá mà cười, hung ác nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Phanh hắn cơ kia to lớn hữu quyển, hung hăng hướng về phía bên cạnh trên vách tường tới xuống. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, ở kia dùng cương thiết đúc thành vách thùng xe trên, liền xuất hiện một cái hơi lom xuống đi vào nắm tay ấn tới. Bất quá! Cũng không biết ngươi cái này cái tiểu bạch kiểm đầu khớp xương, đến cùng có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Lam Y Ghi giặc cướp nộ quát một tiếng, chợt huy vũ ra hữu quyền của mình, hướng về Trương Tường gương mặt huy vũ mà tới. Kia to con cánh tay phải ở trong không khí nhanh chóng xẹt qua, thậm chí còn vang lên một tiếng phá không thanh âm, cho thấy đối phương ở giận dữ phía dưới sử dụng được lực lượng to lớn. Mà ở thùng xe mọi người bên trong, cũng đều là có chút không đành lòng nhắm lại hai mắt. Sợ nhìn thấy Trương Tường kia bay ra ngoài thân thể. Bởi vì, bọn họ vừa mới cũng đã là thấy được, cái kia Lam Ý Ghi giặc cướp nắm tay rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Mà ở một bên khác đầu xe, kia Hoàng Ý Ghi giặc cướp ở quét mắt liếc mắt thùng xe bên trong tình cảnh sau đó, liền không để ý tới nữa. Hắn thấy, dựa vào Lam Ý Ghi giặc cướp thân thủ, coi như là bên trong buồng xe mấy người cùng tiến lên, cũng là không la mở gì được cờ hắn. Càng chưa nói, đứng ra phản kháng Trương Tường, hắn thấy cũng chỉ là một không thế nào rèn luyện tiểu bạch kiểm mà thôi. Còn như giống như lần trước như vậy ngăn cản Lam Y Dìa giặc cấp làm ra cái này chút sự tình đừng nói đùa, đừng nói bọn họ cũng không tính đúng trên cấp dưới quan hệ. Coi như phải thì thế nào vừa mới hắn ngăn cản nam tử áo lam nổ súng, cũng không phải là bởi vì hắn còn tâm tồn thiện lương, không muốn giết chết cô nạn, chỉ là sợ cái kia Lam Y Dìa giặc cấp thương pháp bất ổn, bắn chúng đống kia mà thôi. Đối với hắn mà nói, ở nơi này cái trong ô tô hành khách, đều là diệt khẩu đối tượng. Trước khi chết, để huynh đệ của mình ra một cái khí, chỉ có thể coi là vật tận kỳ dụng đi nghĩ tới cái này, khoe miệng của hắn cũng không khỏi đúng lộ ra, nụ cười tàn nhẫn đến, muốn quay đầu lại nhìn Trương Tường đến cùng bị giáo huấn được thế nào bất quá, kết quả lại là vừa vặn ngoài hắn ý liệu ở ngoài. An được hung hăng đau khổ người, nhưng cũng không đúng Trương Tường, mà là cái kia Lam Ý Lìa giặc cướp. Nhìn kia Lam Ý Ghi giặc cướp hướng cùng với chính mình huy vũ mà đến nắm tay, Trương Tường nhịn không được lộ ra một tia nụ cười rêu cợt tới. Bởi vì, hắn thấy, Lam Ý Ghi giặc cướp nắm tay, chỉ là miên hoa quyền đầu mà thôi, ngay cả một cô gái huy vũ đi ra nắm tay, cũng so với hắn hiếu thắng. Ở ạ niềm trong, Mỹ cổ tỏ quyền anh độ mạnh yếu đạt được 325kg Trương Tường chẳng qua là hơi rời giật mình cước bộ mà thôi. Đối phương kia hung hăng hướng về Trương Tường huy vũ mà đến nắm tay, cũng đã là vung không, từ Trương Tường trước mặt huy vũ quá khứ. Hơn nữa, bởi vì toàn lực huy vũ ra một quyền thất bại nguyên nhân. Thân thể của hắn cũng là tại làm sao trong nháy mắt, hơi lảo đảo như vậy xuống. Mà chính là lảo đảo như vậy một cái, Trương Tường cũng đã là mỉm cười lại đi về phía trước một bước, hữu quyền nhìn như rất nhẹ nhưng thực sự thì rất nặng được hướng về đối phương phần bụng huy vũ đi. Mà lúc này đây, Lam Y Ghi giặc cướp trên mặt của, chỉ có toát ra đối với một quyền của mình vùng vũ lạc trống không nghi hoặc, còn không có lời giải. Nhưng lập tức, hắn liền không có mặc cho hà lực số lượng đi muốn cái này chút chuyện. Bởi vì, liền tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường hữu quyền đã là hoàn thành, từ nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đánh tới nam tử áo lam trên bụng, thu tay lại được nữa bậc đại. Thế nhưng, chính là Trương Tường cái này tựa như không có ra bao nhiêu lực lượng một kích. Cũng là để Lam Y Ghi giặc cướp sắc mặt đều biến thành chư can sắc, hai mắt hướng về viền mắt bên ngoài đột xuất, một hôn tạp bọt máu nước bọt, từ khoe miệng của hắn vô lực ném sai ra. Sau đó, hắn kia chừng 180 cân thân thể, cũng là hướng về phía sau bay rớt ra ngoài gần 2 mét khoảng cách, chỉ có nặng nề mà té lăn quay thùng xe quá mà kỳ rủ kỳ trên, ngã ở cái kia giang hai tay ra mới ra bác sĩ trước mặt. Để hắn không khỏi đúng sợ một cái nhảy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Bất quá, kia một tia bị sợ đến lúc đó giả vờ, mà kia vẻ khiếp sợ, thì cũng là nội tâm nàng chân thực vẽ hình người. Bởi vì, tuy là trong tổ chức chú xạ đặc thù dược tề, trải qua huấn luyện đặc thù giỏi giang sát thủ, muốn làm như vậy một kích đánh bay một cái chừng 180 cân nam tử hơn 2 thước khoảng cách, là một kiện rất đơn giản sự tình. Thế nhưng, này giỏi giang sát thủ hình thể, không thể nghi ngờ đều chí ít nếu như là cùng cái kia Lam Y Y giặc cấp cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mới có thể làm được như vậy sự tình. Bất quá, bây giờ đang ở trước mắt của nàng. Vóc người chỉ có hơn 1 thước 7, vóc người không hiện cường tráng trương tưởng có thể làm được điểm này, cũng là ngoài nàng ý liệu ở ngoài. Bất quá, trong mắt nàng kia lau kinh ngạc, cũng chỉ là giữ vững một đoạn thời gian cực ngắn, liền bị nàng ẩn giấu đi. Mà không có ngoại lệ chút nào, tọa ở trên ghế ngồi rồi lao sư, còn có cái kia mang theo khẩu trang nam tử, trong mắt đều là tốc biến qua vẻ mặt kinh ngạc tới. Tuy là bọn họ đều che giấu tốt, kia một vẻ kinh ngạc cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất mà thôi. Nhưng là không thể gạt được trương tường cặp kia bén nhạy con mắt. Mà lúc này, hệ dù mì mới vừa không đành lòng mà dùng hai tay, đem chính mình mặt che lên tới. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia đứng ra đại ca ca, nhất định là bị đánh rất thảm. Mà ở một bên khác, cái kia nam tử mặc áo vàng mới vừa phát hiện dường như có cái gì không đúng, nghiêng đầu đến, xem rõ ràng trong sân tình hình. Không được nhúc nhích nam tử mặc áo vàng mặt sắc biến đổi, sẽ nâng súng lên tới. Tờ S giới thiệu vài bài bài hát cho mọi người nghe nếu không đầu tiên, đệ nhất thủ uy vũ đường đường, hát hát, cụ rủ mì uy vũ cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.